Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1378, Khốc liệt, canh 3, Sở Ly đã dò nghe, huyết thần giáo nhân duyên cực không tốt, Quan Tinh các cùng tố nữ cung liên thủ công bọn họ tổng đàn một lần. Theo lý thuyết kẻ thù của bọn họ là Quan Tinh các cùng tố nữ cung. Sự thực thì lại không phải vậy, luận cừu hận sâu, Kiếm Nguyệt Tông là nhất. Quan Tinh các cùng tố nữ cung là tân cừu, Kiếm Nguyệt Tông nhưng là hận cũ. Huyết thần giáo cùng Kiếm Nguyệt Tông mối thù hận kéo dài mấy trăm năm. Ánh đao bóng kiếm lẫn nhau chém giết, cừu hận đã tiến vào huyết thống, tuyệt đối không thể giải đến mở. Mỗi một đời đệ tử đều có chết ở trên tay đối phương. Tuy nói bọn họ đều là tám đại tông đệ tử, thiên ngoại thiên cao thủ cho dù chết rồi cũng có thể đi vào các tông thiên thần tràng. Hoặc là không cần luân hồi trực tiếp tiến vào thiên ngoại thiên. Nhưng giết chết dù sao cũng là giết chết. Không sẽ nhờ đó yếu bớt cừu hận. Ngụy Vô Kinh nghe được Kiếm Nguyệt Tông bị sang tin tức, tuyệt sẽ không bỏ qua cái này cơ hội bỏ đá xuống giếng. Kiếm Nguyệt Tông cao thủ bị hao tổn, như lại bị hắn trùng tỏa. Kiếm kia Nguyệt Tông uy vọng liền xuống rơi xuống thấp nhất. Đến thời điểm còn lại tông môn nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng. Do đó đại đại suy yếu Kiếm Nguyệt Tông, cho huyết thần giáo cơ hội báo thù. Sở Ly khoanh chân ngồi ở dưới chân núi trong một rừng cây. Vì nhắm mắt liêm, đại viên kính trí quan sát Ngụy Vô Kinh nhất cử nhất động, phán đoán tu vi của hắn. Ngụy Vô Kinh tu vi vẫn là thắng hắn một bậc. Chính mình ở tinh tiến, Ngụy Vô Kinh cũng tinh tiến, hơn nữa tinh tiến càng tốc. Sở Ly nhẹ nhàng lắc đầu, chính mình là kỳ tài. Này Ngụy Vô Kinh càng là kỳ tài, người này so với người khác xác thực tức chết người. Ngụy Vô Kinh sải bước đi tới tiểu đình, khoát tay một cái nói, không cần nhiều lời, động thủ chính là, các ngươi Kiếm Nguyệt Tông tốt nhất đừng đến xa luân chiến cái kia một bộ, bằng không khó coi vẫn là các ngươi. Ta ra tay không chút lưu tình. Ngụy tiểu tử, rông dài, hai ông lão lạnh lùng rên một tiếng. Bọn họ rút kiếm ra khỏi vỏ, đánh về phía Ngụy Vô Kinh, ánh kiếm như điện đâm ra, hai bên trái phải bao phủ quanh người hắn, không cho Ngụy Vô Kinh né tránh cơ hội. Keng, keng, Ngụy Vô Kinh song trưởng đánh ra, vừa nhanh vừa chuẩn bắn trúng mũi kiếm, hai tay hắn như bạch ngọc làm cho điêu thanh, ôn hòa ánh sáng lộng lẫy lưu truyền, tinh xảo mà nhãn nhụi, khiến người ta lo lắng đụng vào liền nát. Kết quả vỗ tới kiếm trên nhưng đem thân kiếm xa xa đẩy ra. Phát sinh tiếng sắt thép va chạm. Hai ông lão cau mày lại vung kiếm. Thân kiếm truyền đến sức mạnh to lớn để bọn họ hầu như không cầm được kiếm. Bất cứ lúc nào muốn tuột tay mà ra. Cố kiếm thế liền chậm một phần. Leng keng, thanh tiếng hót bên trong. Hai mũi kiếm lần thứ hai bị Bạch Ngọc tự bàn tay bắn trúng. Xa xa đẩy ra. Hai người kiếm pháp tinh diệu, thuận thế quay về kiếm thế, tốc độ càng nhanh hơn, nhưng thân kiếm truyền đến sức mạnh cường hãn nhưng để bọn họ bàn tay tê dại. Đối với chuôi kiếm nắm giữ càng thêm gian nan, chỉ có thể lấy cánh tay kéo thủ đoạn ngự kiếm, leng keng, kiếm thế càng nhanh hơn, nhưng không thể nhanh hơn Ngụy Vô Kinh song trưởng. Hai kiếm rốt cục tránh thoát bàn tay bay ra ngoài. Trên không trung lan lộn tiến vào bên cạnh trong rừng cây. Hai ông lão bàn tay tê dại, khó có thể tin chừng mắt trường kiếm, không thể tới kịp tách ra Ngụy Vô Kinh trưởng lực. Phanh phanh, hai người bay ra ngoài, khác nào truy đuổi chính mình trường kiếm, lọt vào trong rừng cây không có động tĩnh, dĩ nhiên khí tiệt mà chết. Hai người tu vi tuy mạnh, một cái huyết ngọc trưởng nhưng đoạt đi tính mạng bọn họ. Ngụy Vô Kinh đập vỗ tay lắc đầu một cái, không tự lượng sức, thuần túy là chịu chết mà, buồn cười đáng thương đáng thương. Hắn một mặt trách trời thương người, vẻ mặt liếc mắt nhìn bên kia rừng cây, lắc đầu rời đi tiểu đình bên, tiếp tục dọc theo thềm đá hướng về trên đi, sải bước, một bước vượt qua hai cái thềm đá, nhưng một mực không triển khai khinh công. Sở Ly cau mày trầm ngâm không nói, hắn thấy rất rõ ràng. Ngụy Vô Kinh huyết ngọc trưởng cũng không tinh diệu, nhưng vừa nhanh vừa độc, dốc hết toàn lực, liền bắt nạt hai ông lão tu vi không bằng hắn. hay ông lão kiếm pháp cho dù tinh diệu nữa, đụng với huyết ngọc trưởng nhưng không cách nào, trừ phi hai người không cho kiếm đụng với huyết ngọc trưởng. Đáng tiếc huyết ngọc trưởng so với bọn họ kiếm càng nhanh hơn một phần. Vì lẽ đó kết cục là nhất định. Sở Ly cũng lắc đầu. Kiếm Nguyệt Tông xác thực yêu thích xa luân chiến. Tiêu hao tu vi. Cuối cùng một đòn giết chết. Sở Ly trơ mắt nhìn Ngụy Vô Kinh dựa vào huyết ngọc trưởng một đường hướng lên trên. Cùng mình bình thường liền giết 10 cái cao thủ hàng đầu. Cuối cùng cùng một lão giả tóc hoa dâm tao ngộ. Này lão giả tóc hoa dâm tên là Trần Ngang. Chính là Kiếm Nguyệt Tông tông chủ bên dưới người số 1. Tông chủ đang lúc bế quan không thể ra. Hắn vội vã phá quan mà ra nghênh đón chiến. Trần Ngang kiếm pháp tinh diệu dị thường. Để Sở Ly nhìn ra than thở không ngớt. Đối với hắn dẫn dắt rất lớn. Hắn vẫn ở dung hợp thần đao thất thức. Tuyệt vân thần kiếm. Cùng với sau đó đại thiên diễn kiếm. Nhưng chậm chạp không thể hoàn toàn dung hợp. Tiến triển chậm chậm. Bây giờ nhìn thấy này Trần Ngang kiếm pháp. Sở Ly xúc động không nhỏ. Đối với kiếm pháp lĩnh ngộ càng sâu một tầng. Trần Ngang kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân để Sở Ly than thở. Tự hỏi cũng không phải là đối thủ. Kiếm Nguyệt Tông xác thực không hổ tám đại tông một trong. Gốc gác thâm hậu. Lần trước mình có thể toàn thân trở ra cũng có may mắn thành phần. Trần Ngang bế quan không ra. Nhưng Trần Ngang kiếm pháp tinh diệu nữa. Ngụy Vô Kinh nhưng vẫn là bộ kia huyết ngọc trưởng. Nhìn thường thường không có gì lạ. Chiêu vô định thức, chỉ có gần cùng tàn nhẫn hai chữ. Xuất trưởng thật nhanh, trưởng lực vô cùng lớn. Một trưởng vỗ trúng kiếm thân liền để kiếm thế hơi ngưng lại. Nhân cơ hội đánh mạnh, ngăn chặn Trần Ngang kiếm pháp. Trần Ngang dựa vào kiếm pháp tinh diệu hòa nhau đến. Rất nhanh lại bị Ngụy Vô Kinh bắn trúng thân kiếm. Lần thứ hai rơi vào hạ phong. Hai người giằng co mấy trăm chiêu. Gần 1000 chiêu sau khi... đều có chút thở hồng hộc. Bọn họ thân là thiên ngoại thiên cao thủ hàng đầu. Nội lực sinh sôi liên tục. Nhưng trong hai người lực tiêu hao quá nhanh. Bổ sung không kịp. Cuối cùng khí lực suy giảm. Động tác trở nên chậm lại. Ngụy Vô Kinh. Ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Chợt cười to tiếng vang lên. Hai cái ông lão xuất hiện. Vọt thẳng hướng về giữa trường. Sở Ly nhíu nhíu mày. Hắn nhìn thấy hai người này ông lão vẫn núp ở phía xa trong rừng cây. Nhìn thấy Ngụy Vô Kinh rốt cục mệt mỏi. Mới cảm thấy thời cơ đến. Cách làm như vậy thật là đê tiện. Nhưng rất có hiệu. Hai người đánh về phía Ngụy Vô Kinh. Ánh kiếm ở khắp mọi nơi. Ngụy Vô Kinh động tác chậm chạp gian nan. Lực bất tòng tâm tránh né. Đã trúng hai kiếm. Nhưng hắn người mang bảo y. Hai kiếm đâm chúng lại không có thể đâm thủng hắn bảo y. Hạc hạc, Trần Ngang, thật thế các ngươi Kiếm Nguyệt Tông mặt đỏ. Ngụy Vô Kinh chợt cười to một tiếng. Song trưởng đột nhiên tăng nhanh. Phanh phanh, hai ông lão bay ngược ra ngoài. Bọn họ cũng là không bình thường cao thủ. Tuy không bằng Ngụy Vô Kinh nhưng cũng kém không nhiều lắm. Ngụy Vô Kinh đột nhiên thần uy đại trấn. Đột ngột mà thật nhanh. Mà không tách ra hai người mũi kiếm trực tiếp xuất trưởng. Lấy thương đổi thương. Hai ông lão không kịp né tránh. Song trưởng đã in lại hai người ngực. Hạc hạc. Ngụy Vô Kinh trong tiếng cười lớn. Bảo y chưa phá. Hai ông lão bay ngược ra ngoài. Trên không trung phun ra mũi tên máu. Ngã xuống đất sau không thể động đậy. Ngụy Vô Kinh cũng đã trúng Trần Ngang một chiêu kiếm. Đâm trúng bên hông. Kiếm đâm thủng bảo y. Máu chảy như suối. Ngụy Vô Kinh đột nhiên kẹp lấy Trần Ngang kiếm. Không để ý hắn toàn kiếm mở rộng vết thương. Một trưởng vỗ bên trong Trần Ngang. Ầm, Trần Ngang bay ngược ra ngoài. Phun ra một ngụm máu tiễn. Ngã vào 10 mét ở ngoài sau. Dãy dụa đứng lên đến chuẩn bị tiếp tục công kích. Ngụy Vô Kinh nắm chặt Trần Ngang kiếm cấp tốc rút ra. Đột nhiên ném đi. Bắn vào Trần Ngang ngực. Trần Ngang bưng chuôi kiếm ngã trên mặt đất, gian nan từ trong lòng móc ra bình ngọc, mở ra sau sẽ đan dược toàn rót vào trong miệng, bắt đầu đả tọa điều tức, không để ý tới ngực trường kiếm. Ngụy Vô Kinh nửa người dưới bị máu tươi nhiễm đỏ, vết thương là một cái vòng tròn động, ồ ồ dũng huyết, ruột bị xoắn đứt, khốc liệt cực điểm. Lúc này mười mấy người cao thủ từ rừng cây lao ra, vây nhốt Ngụy Vô Kinh. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.